nuông chiều em đến nghiện. Chương 191, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191, chỉ thấy ánh mắt của anh nóng rực trên mặt ẩn nhân, đôi tay chuẩn bị kéo vai của cô ra, cũng chần chờ một lúc, không có tiến lên nữa. Nếu không, hay là để em tự làm đi, em có thể. Tiêu Diệp Nhiên thấp giọng khuyên bảo, âm điệu động tính này, làm cho máu toàn thân sôi trào. Cố Mặc Đình nhất thời có chút mất khống chế, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai của cô, dùng âm thanh khàn khàn nói ra. Nếu như không phải bởi vì em bị thương, anh nhất định sẽ mạnh mẽ hôn em, cho đến khi em không thở nổi. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Diệp Nhiên đáp lại, người đàn ông lập tức sải bước ra khỏi phòng tắm. Anh vừa đi, trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Tiêu Diệp Nhiên. Khí lực của cô toàn thân giống như bị tháo nước, cả người tê liệt vừa vào vách tường, cảm thấy tim đập rất nhanh, có một loại muốn nhảy ra từ cổ. Cô vội vàng che ngực, không ngừng hít sâu, một lúc lâu sau mới bình phục tâm tình. Tiêu Diệp Nhiên nhanh chóng làm khô mình, nhưng vẫn không cẩn thận làm ướt miệng vết thương, sau khi đi ra, băng gạc trên chân đã nhiễm lên một màu đỏ. Cố Mặc Đình sớm đã áp cơn tức ở thân dưới, thấy miệng vết thương của cô bị dính nước, lập tức đi lấy hòm thuốc băng bó cho cô. Có lẽ là sợ cô đau, trong quá trình thoa thuốc, anh còn nhẹ nhàng thôi lên miệng vết thương của cô. Tiêu Diệp Nhiên yên lặng nhìn hành động của anh, cảm giác một dòng nước nóng chảy xuôi trong lòng, hơi ngọt, động tâm khó dừng lại. Người đàn ông này, rõ ràng luôn có dáng vẻ tuyệt tình lạnh như băng, nhưng trong lúc lơ đãng luôn làm cho cô cảm động. Có lẽ càng lúc cô lại càng không thể rời khỏi anh. Cố Tống Vi lái xe đụng Tiêu Diệp Nhiên, hoàn toàn chọc giận Cố Mặc Đình. Gần đây tập đoàn Bùi Thị có một hạng mục chuẩn bị hợp tác với một tập đoàn lớn ở nước ngoài, vì hạng mục này, trước sau cao thấp trong công ty bận rộn cả năm, đầu tư hết tâm huyết và tài lực cho đến gần đây mới vượt qua được quan hệ hợp tác, hiện tại chỉ còn thiếu một bước. Chỉ cần ký xong hợp đồng, như vậy tập đoàn Bùi Thị sẽ có không ít người bơm tiền vào, một khi thành công Bùi Thị sẽ bước lên đỉnh cao mới, sẽ mang đến lợi nhuận mấy nghìn tỷ. Nhưng mà ngay lúc cao thấp của tập đoàn Bùi Thị đắm chìm trong sự vui sướng thì tập đoàn lớn này đột nhiên thông báo, không có ý định hợp tác với Bùi Thị. Đối phương bất ngờ chuyển biến là Bùi Hạo Tuấn và ba của anh ta Bùi Vân Trạch có chút trở tay không kịp. Trước đây tập đoàn Bùi Thị vì hạng mục này, đã nhiều lần vay ngân hàng, hôm nay hợp tác bị từ chối, sẽ tạo thành thiếu hụt quan trọng của tập đoàn Bùi Thị, thậm chí sẽ gặp tình trạng không đủ tiền vốn. Trong lúc nhất thời, hai cha con Bùi Vân Trạch và Bùi Hạo Tuấn lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Hạo Tuấn, trước đây tập đoàn Wen đều do con tiến hành bạc, hợp đồng này không ký nữa, là vì lý do gì? Trước công ty chúng ta đàm phán với người phụ trách châu Á của bọn họ không phải vô cùng hài lòng sao? Bùi Vân Trạch cũng là nhân vật lớn đã vượt qua sóng to gió lớn, hôm nay vì chuyện này cũng rất khó giữ tỉnh táo. Tình huống cụ thể con đang nghĩ biện pháp giải thích, chỉ có điều, người phụ trách tập đoàn Wen giống như cố ý tránh đi, đến bây giờ con vẫn không thể liên hệ với anh ta. Cách chương,